Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 105, Hạ Minh muốn gây chuyện. Hạ Minh đi phương hướng là một cái KTV phương hướng. Cái này KTV tại cái này một mảnh tới nói. Cũng là một cái tương đương có hậu đài KTV. Cho nên cũng không người nào dám ở chỗ này gây sự. Bởi vì, cũng là bởi vì cái này KTV là đao ca mở. Chỉ chốc lát sau về sau, Hạ Minh thì đi tới nơi này cái KTV trước mặt. Bởi vì Hạ Minh mặc lấy cùng Hạ Minh xách theo bao trùm từ đồ ăn. Cái này theo tới KTV người, có vẻ hơi không hợp nhau, cho nên gây nên rất nhiều người chú ý. Người này là ai a? Làm sao tới KTV còn cầm bao trùm từ đồ ăn? Sẽ không phải là tới nơi này làm đồ ăn a? Nói cái gì đó, người chừng nào thì gặp qua KTV có loại này mua thức ăn? Người ta đều lúc đi chuyên nghiệp thị trường, bao trùm mua về tốt a? Người xem một chút hắn xách những thứ này đồ ăn, rõ ràng là cả nhà người ăn, vậy hắn có bệnh a? Xách theo đồ ăn đến ca hát, sẽ không phải là chỗ nào cái trong núi lớn ra đi. Ta cảm giác giống, có thể tới này cái KTV người, đều là có mặt mũi nhân vật. Người xem một chút hắn, đại quần cộc, áo lót trắng, ghê tởm nhất là còn mặc lấy một đôi dép lào. Cái này cùng trên công trường chế tác công nhân giống như. Cũng là say, đúng vậy a, dạng này người đến ca hát. Cái này KTV thế nhưng là một cái tiêu kim quật. Tới nơi này tiêu phí, đoán chừng một trận đều đầy đủ hắn một năm tiền lương. Còn thật là dạng gì người đều có a, rõ ràng không có tiền tài thực lực, lại còn dám tới nơi này tiêu phí. Người hiện đại a, còn thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh Hạ Minh liền bị vây xem, đồng thời đối với Hạ Minh chỉ trỏ. Có điều Hạ Minh đến là không quan trọng, đối với những người này cũng không có để ở trong lòng. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, sau đó lại nhìn xem cái này KTV. Muốn đến nơi này chính là Tiểu Hoàng Mao nói cái này KTV. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, Tiểu Đao trong tay lại có lớn như vậy một cái sản nghiệp. Khiến Hạ Minh đỏ mắt gấp, nếu là hắn cũng có lớn như vậy một cái sản nghiệp. Cũng sẽ không cần cho người ta làm thuê, dạng này chỉ cần để cho thủ hạ người quản lý, sau đó chính mình mỗi ngày ngủ ngon là được rồi. Hạ Minh do dự một chút, sau đó đi vào, làm Hạ Minh đi vào cái này KTV về sau. Khiến Hạ Minh có chút đau đầu, hắn không ngờ rằng cái này KTV mặt ngoài nhìn như là KTV. Thế nhưng là làm đi vào về sau, nơi này vậy mà giống như là sàn nhảy. Có điều Hạ Minh cũng rất nhanh liền náo thanh cái này chung quy thì. Trong này có KTV cũng có sàn nhảy. Mặt ngoài tầng này cũng là sàn nhảy. Mà muốn chính mình ca hát, có thể tuyển chọn phòng. Nơi này cách âm hiệu quả là tương đương lợi hại. Bằng không lời nói, tới nơi này tiêu phí người cũng sẽ không có rất nhiều. Mà lại tới nơi này ca hát người trên cơ bản đều là muôn hình muôn vẻ người. Đều là một chút thành công nhân sĩ. Bởi vì người bình thường căn bản ở chỗ này tiêu phí không dậy nổi. Hạ Minh hơi có chút đau đầu. Bởi vì nơi này thật sự là quá ồn. Đối hướng này ưa thích an tĩnh Hạ Minh tới nói. Quả thực cũng là nung nấu. Lần chính là chỗ này ánh đèn thật sự là quá thiểm nhãn. Khiến Hạ Minh cũng là có chút không quá thích hợp. Hạ Minh nói thầm, nơi này có nhiều người như vậy, làm như thế nào tìm Tiểu Đao a? Cái này từng bước tìm, đến tìm tới ngày tháng năm nào a? Hạ Minh muốn rời khỏi, nhưng là vì cái kia 300 vinh dự điểm, Hạ Minh lại không thể rời đi. Đây chính là một cái kiếm lời vinh dự điểm cơ hội tốt. Chỉ cần biết rằng cái này hậu trường người, là hắn có thể đầy đủ đem vinh dự điểm kiếm lấy tới tay. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhất thời cười. bởi vì hắn nghĩ đến một ý kiến hay. Lúc này Hạ Minh đôi mắt nhỏ không ngừng quét a quét. Sau cùng, Hạ Minh ánh mắt rơi vào một người mặc áo đen phục, mang theo kính râm trên thân người. Theo hai người kia thân thể nhìn lại, hai người kia hẳn là tay chân một loại. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là, cái này sàn nhảy đen như vậy, mấy người này có bệnh a, còn mang theo kính râm, vẫn là nói chuyên môn vì trang khốc dùng. Hạ Minh đi đến người này trước mặt, hỏi, vị huynh đệ kia, có thể hay không hỏi một chút người tiểu đao ở đâu? Người này nghe xong, trong mắt chừng một cái, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Khiến người áo đen này vô cùng kinh ngạc. Tiểu đao hẳn là nói lưỡi đao. Lưỡi đao tại cái này một khối thế nhưng là tương đương có tên. Người nào gặp hắn không được cung cung kính kính kêu một tiếng đao ca. Thế nhưng là, gia hỏa này cũng dám xưng hô đao ca vì tiểu đao. Gia hỏa này là ai? Khiến người áo đen không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên. Chỉ bất quá, Hạ Minh mặc lấy đại dép lê, áo lót trắng, đại quần cộc, cái này một bộ nông dân công người cách ăn mặc bộ dáng. Thật sự là khiến người ta khó có thể suy đoán, bởi vì Hạ Minh xem ra tựa như là một cái công nhân. Căn bản không giống như là đại nhân vật gì. Ta gọi Hạ Minh, tìm tiểu đao có chút việc, vị huynh đệ kia có thể hay không cho thông báo một chút. Hạ Minh nhịn không được hỏi, không có ý tứ, không được, người áo đen tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một hồi, sau đó liền không lại đi xem Hạ Minh, bởi vì hắn thấy, Hạ Minh hẳn là sẽ không là có bản lãnh gì người. Bất quá xưng hô như vậy đao ca, để người áo đen hơi có chút tức giận, đương nhiên, người áo đen cũng không muốn gây chuyện, làm lớn dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh ý. Người áo đen không muốn gây chuyện, thế nhưng là không có nghĩa là Hạ Minh không muốn gây chuyện. Hắn vốn là muốn tốt nói cho tốt, sau đó để người áo đen mang nàng đi tìm tiểu đao. Thế nhưng là người áo đen căn bản thờ ơ, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Đã như vậy thì chỉ có đắc tội. Hạ Minh lời nói để người áo đen có chút rất là kỳ lạ. Không có nghe hiểu Hạ Minh đang nói cái gì. Bất quá ngay sau đó một cái hắc ảnh tới. Sau đó người áo đen liền bị ném ra. Khiến người áo đen hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá là bởi vì cái mông trước rơi xuống đất. Cho nên người áo đen chỉ là ngã một cái đại thí đôn. Dù vậy, cũng là rơi thất điên bát đảo. Ngươi dám động thủ đánh người. Người áo đen cũng là trong lúc nhất thời bị ngã mộng. Bao nhiêu năm, chỉ cần là tại nhà này KTV liền không có dám động thủ. Cho dù là người trên đường, vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho đao ca một bộ mặt. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà dám ở chỗ này động thủ đánh người. Lúc này người áo đen giận, con mẹ nó ngươi muốn chết. Người áo đen phẫn nộ hướng về một chân đá tới. Hạ Minh cũng không có sử dụng thái cực. Mà chính là tùy ý người mặc áo đen này đạp tới. Làm người áo đen sắp đạp ở trên người hắn thời điểm. Thân thể của hắn hơi hơi một nghiêng. Sau đó thì tránh thoát đi. Có điều Hạ Minh hai tay thế nhưng là không có nhàn rỗi. Hai tay của hắn trong nháy mắt bắt lấy người áo đen chân trần. Sau đó một chân đá vào người mặc áo đen này một cái chân khác phía trên. Xoẹt. Ngay sau đó truyền đến người áo đen một tiếng hét thảm. Người áo đen ôm chặt chính mình hạ thể. Cả người mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Ngao, người áo đen tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta cái thảo, còn có thể bổ đại xiên. Lợi hại như vậy, bởi vì người áo đen bổ đại xiên quá sâu. Cái này thân hắn hai chân rất khó chịu. Cho nên nhịn không được kêu lên thảm thiết, mà hắn đũng quần cũng bởi vậy trực tiếp xé rách ra đến. Lộ ra cái kia màu đỏ nội khố, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.